nên chỉ cần Lăng Thiên rời khỏi thì tiểu nha đầu này lập tức sẽ đi đến cửa lãnh giáo. Nên biết Lăng Thần là do Lăng Thiên chân truyền, không chỉ có võ nghệ mà cả nhạc lý, thư pháp, họa kỹ, không gì không biết. Tùy tiện lộ ra một khúc nhạc độc gia của Lăng Thiên cũng đủ để ngạo thị đương đại, nên Tiêu Nhạn Tuyết cảm thấy bội phục vô cùng. Mấy ngày nay gọi tỷ muội rất thân thiết. Lăng Thần lớn hơn Tiêu Nhạn Tuyết 2 tuổi, nên Tiêu Nhạn Tuyết gọi Lăng Thần là tỷ tỷ. Lăng Thiên tiện tay chỉ về phòng mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười danh mãnh. Tiêu Nhạn Tuyết thì hừ một tiếng, cố gắng nhíu mũi lộ ra một nụ cười, cất bước đi qua người Lăng Thiên, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc hắn một cái. Lăng Thiên nhắm mắt lại nhưng lỗ tai vẫn luôn nghe theo tiếng bước chân của Tiêu Nhạn Tuyết. Hắn nghe thấy Tiêu Nhạn Tuyết đi đến trước cửa phòng gõ nhẹ, từ bên trong truyền đến tiếng kêu nho nhỏ của Lăng Thần. Tiêu Nhạn Tuyết do dự một hồi, thầm nghĩ cả hai đều là nữ tử cũng không có gì phải ý tứ. Hơn nữa, cũng nghe được tiếng của Lăng Thần bên trong dường như thân thể không khỏe vậy, nên trong lòng có chút lo lắng tiến cửa đẩy vào. Bỗng chợt hai tiếng hô gần như vang lên cùng một lúc, động tác của Tiêu Nhạn Tuyết nhanh vô cùng, bịch một tiếng đóng cánh cửa lui ra ngoài, sắc mặt thì đỏ như là gà trọi vậy, ngực phập phồng, đôi mắt lộ ra thần sắc xấu hổ và tức giận đan xen vào nhau, hung hăng nhìn Lăng Thiên cúi đầu mắng. Đúng là hèn hạ. Mắng xong liền che gương mặt nhỏ như là muốn bốc cháy, chỉ lưu lại một làn gió thơm, vội vàng trốn ra khỏi tiểu viện. Vừa mới đi vào liền thấy Lăng Thần đang xấu hổ đứng lên mặc lại y phục. Hơn nữa trong phòng còn có một mùi vị đặc biệt. Tiêu Nhạn Tuyết mặc dù chính là một sự nữ, nhưng trong một gia tộc lớn như Tiêu gia, nên chuyện này cũng có hiểu rõ đôi chút, không cảm thấy mới mẻ gì cả. Liếc mắt một cái nhìn ra trong phòng này đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn là một khuê nữ, nên không khỏi vừa xấu hổ vừa thẹn thùng trốn đi ra ngoài. Trong lòng còn có một dư vị tiếc hận. Một tuyệt đại nhân tài, trí tuệ và rất xinh đẹp như thế, cho dù là mình cũng không thể so sánh với nàng, nhưng tại sao lại rơi vào trong tay tên hoàn khố kia vậy? Nghĩ vậy liền thở dài một tiếng, chậm rãi bưng chén trà trước mặt, đột nhiên muốn uống, nhưng lại ngẩn người ra, dường như nghĩ đến một điều gì đó không đúng, nên buông chén trà trở lại. Cẩn thận suy nghĩ lại, Tiêu Nhạn Tuyết mới biết rằng mình cảm thấy chỗ nào không đúng. Trước tối hôm qua, thì Lăng Thần vẫn còn là một khuê nữ như mình. Hơn nữa bộ dáng suy yếu của Lăng Thần vừa rồi chính là biểu hiện vừa mới xảy ra chuyện đó. Chẳng lẽ một nữ tử tuyệt đẹp như vậy ở chung với Lăng Thiên 10 năm, mà đến hôm nay mới xảy ra chuyện đó hay sao? Điều này rốt cuộc nói lên cái gì đây? Tiêu Nhạn Tuyết hoàn toàn tin tưởng với dung mạo tuyệt thế của Lăng Thần, nếu như thay đổi một chủ nhân khác, không có khả năng nhịn nhiều năm như vậy. Nếu như nói Lăng Thiên còn nhỏ, thì đáp án đương nhiên là không rồi. Trước sắc đẹp như vậy, cho dù là chính mình cũng thèm muốn, nhưng Lăng Thiên lại nhịn được hơn 3 năm. 3 năm nhẫn nại rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Đây là điều mà một tên hoàn khố làm được sao? Chưa nói Lăng Thiên vang danh xấu xa bên ngoài, đổi lại là một thư sinh nghiêm trang cũng chưa chắc đã chịu được. Chẳng lẽ hắn thực sự thân tàng bất lộ hay sao? Một ý nghĩ trước giờ chưa từng xuất hiện lộ ra trong đầu nàng. Tiêu Nhạn Tuyết nâng cằm lâm vào trầm tư. Đột nhiên nàng nhớ lại người bịt mặt bận đầu đan cứu mình trong đêm mưa kia, nhớ ánh mắt trong trào nhưng lạnh lùng, rồi bỗng nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt mang theo vài phần lo âu của Lăng Thiên chiều hôm qua, thì đột nhiên giật mình. Không phải hắn chứ? Tiêu Nhạn Tuyết lắc đầu lẩm bẩm. Như thế nào có thể? Sao lại là hắn được? Rõ ràng hắn không biết một chút võ công nào mà. Nhưng hai bóng người trong lòng nàng ngày càng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhạn Tuyết cảm thấy tâm phiền ý loạn cực điểm. Lăng Thiên nhìn bóng lưng Tiêu Nhạn Tuyết rời đi, khóe miệng lộ ra một tia thâm trầm. Đột nhiên một làn gió thơm ngát kéo đến, Lăng Thần với khóe mắt đẫm lệ, vẻ mặt đỏ bừng từ bên trong chạy vội ra. Khi đi lại có chút tủ túng, hiển nhiên vẫn chưa bình thường được. Một trận mưa bàn tay nhỏ rơi trên người Lăng Thiên. Huynh thật là xấu xa, để cho Tiêu gia tiểu muội tử nhìn thấy thì sau này muội sẽ như thế nào nhìn người ngoài cơ chứ? Lúc này tiếng bước chân lại nhẹ nhàng truyền đến. Lăng Thiên khẽ cau mày. Sao lại đến nữa rồi? Quả nhiên là Tiêu Nhạn Tuyết quay lại. Thái độ của nàng đối với Lăng Thiên có chút chuyển biến nhỏ, ánh mắt nhìn về Lăng Thiên mơ hồ còn có chút tìm tòi và nghiên cứu vậy. Lăng Thiên cười cười nhìn Tiêu Nhạn Tuyết hỏi. Mới sáng thôi mà Tiêu cô nương đã đến đây 2 lần rồi, không biết có chuyện gì muốn chỉ giáo tại hạ đây? Tiêu Nhạn Tuyết cười thản nhiên nói. Nhạn Tuyết mạo muội đến đây là muốn nhờ Lăng công tử cho phép thần nhi tỷ tỷ đến giúp Nhạn Tuyết một ít việc, không biết ý Lăng công tử thế nào đây? Lăng Thiên nhíu mày nói. Hỗ trợ gì sao? Thân thể của thần nhi ta không khỏe, nếu làm việc quá mệt thì thôi đi. Vừa nói vừa mang 2 cái ghế trúc ra đặt dưới gốc cây nho, ý bảo Tiêu Nhạn Tuyết ngồi xuống, rồi hắn rót một chén trà. Nếu Tiêu Nhạn Tuyết đến mượn người thì Tiêu gia đã có hành động rồi, chỉ là thực lực của Lăng Thần ẩn giấu rất kín nên không biết muốn thần nhi hỗ trợ cái gì đây. Không bằng thời dịp này kiếm một chút tin tức từ nha đầu này cũng tốt, để xem thử Tiêu nha đầu này ứng đối như thế nào. Lăng Thần vốn muốn đứng lên làm những việc này, nhưng bị Lăng Thiên đè xuống ghế nên là gương mặt đỏ lên, đôi mắt thâm tình nhìn Lăng Thiên tràn ngập hạnh phúc. Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng phát sinh sự thay đổi rất nhỏ, ánh mắt như hâm mộ nhìn về phía Lăng Thần, như là cố ý, cũng có phần như là vô tình vậy. Nên biết Tiêu Nhạn Tuyết chính là người đứng đầu đồng trang lứa tại Tiêu gia, thì há có phải người tầm thường. Nàng cùng Lăng Thần kết giao thì một nửa xuất phát từ lòng yêu mến tài nghệ của Lăng Thần, mặt khác cũng có tâm tư thu phục Lăng Thần. Cho dù tài hoa hơn nữa, cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Còn đi theo một tên chủ tử chẳng ra gì, nếu Tiêu Nhạn Tuyết hứa hẹn có thể trả lại sự tự do cho nàng, thì chưa chắc không thể thu phục được. Đúng là có tâm tư như vậy, nên nàng mới kết giao thân mật với Lăng Thần. Nhưng trải qua sự biến đổi vừa rồi khiến cho kế hoạch của nàng bị thay đổi. Lăng Thần không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa, hơn nữa lại là người của Lăng Thiên rồi, nên muốn thu phục nàng là điều vô vọng. Tiêu Nhạn Tuyết có chút tiếc hận thầm than một tiếng, một lát sau mới nói tiếp chuyện này. Nếu Tiêu Nhạn Tuyết đã được lão phu nhân đồng ý, đợi khi các thế lực lớn tề tựu tại Thừa Thiên, thì trong nhà đấu giá của Lăng gia tại Thừa Thiên Thành sẽ bắt đầu đấu giá những bảo vật kỳ trân hiếm có. Thứ hai, Nhạn Tuyết muốn trong thời gian ngắn này cùng với thần tỷ tỷ bàn luận một chút về âm luật, sau đó thì mời thần tỷ tỷ chỉ điểm đôi chút. Còn thứ ba là... Còn có thứ ba nữa sao? Lăng Thiên kinh ngạc há to miệng. Tiêu gia các vị không có người hay sao? Bắt một người làm việc đến chết như vậy, thần nhi của ta há có thể được hay sao? Thấy Tiêu Nhạn Tuyết trợn tròn mắt, Lăng Thiên giơ tay lên xua xua. Thôi thôi, mời cô nương nói tiếp đi, ta xin rửa tay lắng nghe đây. Trong phút chốc này Tiêu Nhạn Tuyết có ý xúc động muốn đánh tên trước mặt vậy. Lăng Thần tỷ tỷ sao lại cam nguyệt ủy khuất hầu hạ một tên hoàn khố như vậy chứ? Tiêu Nhạn Tuyết chỉ hừ lại một tiếng nói. Thứ ba là nghe nói đệ nhất tài tử của Tây Môn thế gia đã đến Thừa Thiên rồi. Là Tây Môn Khánh sao? Tiêu Nhạn Tuyết vừa nói đến đây thì Lăng Thiên đã chặt đứt lời của nàng. Không sai. Tiêu Nhạn Tuyết lại không nghe thấy điều gì khác thường trong đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Thiên, không biết vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy. Lăng Thiên trừng mắt há to miệng, thật lâu không thể đóng lại. Thế gian này lại có Tây Môn Khánh sao? Lại còn là một đại tài tử, không biết là còn có Phan Kim Liên hay không? Tây Môn Khánh học rộng tài cao, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa không gì là không biết. Tây Môn thế gia cố ý tổ chức một nhã văn hội, muốn cùng so sánh với thiên hạ tài tử. Hơn nữa với thanh danh của Tây Môn Khánh và tính cách của hắn nhất định sẽ đến từng đại thế gia để khiêu chiến. Tiểu muội bất tài, cầm kỳ thi họa có thể đánh một hai trận, nhưng Tây Môn Khánh rất tinh thông âm luật. Theo sự hiểu biết của muội thì khắp Thừa Thiên này chỉ có thần tỷ tỷ mới thắng được hắn. Cho nên cuối cùng Lăng Thiên cũng hiểu được người của Tây Môn thế gia này gọi là Tây Môn Khánh có phần không giống với những gì hắn biết từ kiếp trước. Ta để Lăng Thần cho các ngươi mượn, thế còn Lăng gia chúng ta thì sao? Tiêu Nhạn Tuyết ngẩn người nhưng liền che miệng cười, trong nụ cười lộ rõ sự khinh miệt. Mặc dù không có nói gì nhưng ý tứ này rất rõ ràng. Đó là với một hoàn khố như ngươi cũng muốn tham dự nhã văn hội hay sao? Một luồng lửa giận đột nhiên bùng nổ trong lòng Lăng Thiên. Ánh mắt nhìn gương mặt đang thản nhiên cười kia của Tiêu Nhạn Tuyết đang mơ hồ lộ ra sự khinh thị, khiến cho hắn có chút muốn đánh người vậy. Công tử không muốn cho mượn sao? Hay là lo lắng không có thần cô nương thì Lăng gia không có dũng khí tham gia nhã văn hội? Thái độ của Tiêu Nhạn Tuyết bình tĩnh trở lại, từng bước ép tới gây sự. Loại khẩu khí này đừng nói là Lăng Thiên, mà ngay cả Lăng Thần đang nằm trong lòng Lăng Thiên cũng nhìn không được ngẩng đầu lên. Để cho Lăng Thần đi giúp các người cũng được, thế nhưng mấy ngày này Lăng Thần không tiện hành động, sợ rằng phải qua mấy hôm nữa. Trong nháy mắt Lăng Thiên dưới kinh nghiệm ở hai thế giới đã ép cơn giận trong lòng xuống thản nhiên trả lời như vậy. Tiêu Nhạn Tuyết cúi đầu thi lễ. Vậy đa tạ công tử đã đồng ý. Nhưng khi cúi đầu xuống ánh mắt đã thay đổi thật nhanh. Gia Gia nói đúng, tên hoàn khố Lăng Thiên này quả nhiên không tầm thường. Dưới sự đả kích như vậy nhưng lại rất bình tĩnh. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã nhiều hơn một tia ý tứ khác. Nếu đã như vậy thì vài ngày tới Nhạn Tuyết sẽ đến mời thần tỷ tỷ. Nhạn Tuyết xin cáo từ. Chậm đã Tiêu cô nương. Lăng Thiên lên tiếng ngăn cản, ánh mắt cười cười. Tiêu cô nương, không biết bảy kiện bảo vật chân quý của quý phủ là gì vậy? Có thể tiết lộ cho Lăng Thiên biết được không? Tiêu Nhạn Tuyết làm bộ chần chừ một chút. Nói với công tử cũng chẳng sao. Dù sao mấy thứ đồ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Trên đời này rất hiếm gặp, cao nhân đã biết đến nó ít lại càng ít. Ngụ ý của nàng chính là tên hoàn khố như ngươi khẳng định không hề biết gì, nói cho ngươi cũng là đàn gầy tai trâu mà thôi, ngươi chỉ nghe một chút thôi chứ biết gì đâu. Lăng Thiên dường như nghe thấy có sự trào phúng trong giọng nói của nàng, biểu hiện ra một bộ dáng hứng thú nói. Vậy mong Tiêu cô nương chỉ giáo cho đôi chút, để cho Lăng Thiên là ít ngồi đáy giếng này cảm thấy hứng thú. Nhưng ánh mắt chợt lóe lên hàn quang, chẳng lẽ nha đầu trước mặt kia đang muốn dò xét mình hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết cố ý như vô tình tránh khỏi ánh mắt lăng lệ của Lăng Thiên nói. Đệ nhất thế kỷ chân dị bảo chính là một khối gỗ lấy từ đỉnh Tuyết Sơn ở cực Bắc. Là một khối băng phách đàn hương hiếm thấy. Ngoại trừ thơm mát dị thường còn có tác dụng ngưng thần ngủ ngon. Chỉ cần chặt lấy một đoạn nhỏ dài chừng 2 thước đặt trong phòng. Mùa hè có thể cảm thấy mát mẻ sảng khoái. Nếu lấy cả khối làm thành vật đựng thì đồ vật để trong đó có thể bảo quản trăm năm không hư nát. Mặt khác, chỉ cần có một miếng nhỏ ở trên người là có thể tránh được độc trùng trong thiên hạ. Lăng Thiên ồ một tiếng trong lòng thầm nghĩ, băng phách đàn hương này hẳn là Tiêu gia vì Nam Cung Thế gia mà chuẩn bị đấy. Làm quan tài thì quả thật là lựa chọn tốt nhất. Lúc này khí trời càng ngày càng nóng, thi thể của Nam Cung Nhạc vô luận là bảo tồn hay là vận chuyển cũng là một vấn đề. Nếu có thứ này thì khi vận chuyển về đến Nam Trịnh ít nhất sẽ không phát ra mùi gì cả. Bất luận thứ tốt như vậy mà dùng trên người Nam Cung Nhạc, vô luận là làm quan tài hay cái khác thì đều cảm thấy có chút đáng tiếc vậy. Ngay cả khi hắn là tên có công hiến lớn, nhưng trong miệng lại nói thứ tốt, đến lúc đó nhất định ta sẽ đến xem. Vài ngày nữa khí trời bắt đầu nóng, có thứ này mùa hè hẳn là dễ chịu không ít rồi. Tiêu Nhạn Tuyết khẽ cười một tiếng, đến lúc đó đương nhiên sẽ mời Lang công tử là nhân vật có kiến thức đến tham dự. Lang Thiên liên tục gật đầu. Tiêu Nhạn Tuyết lại nói, đệ nhị thế kỳ chân dị bảo có cùng xuất xứ với băng phách đàn hương, cũng được phát hiện ở một thung lũng sâu nơi cực Bắc Tuyết Sơn. Đó là một khối thiên nhiên noãn ngọc. Có thể thấy trong trời đất vật này vô cùng thần kỳ vậy. Thiên nhiên noãn ngọc có công năng trấn tâm ngưng thần, đối với người học võ lại càng có diệu dụng rất lớn. Tiêu Nhạn Tuyết vừa nói chuyện, một bên khóe mắt lại liếc về mặt của Lăng Thiên lặng lẽ dò xét. Lăng Thiên chỉ à ừ một tiếng, trên mặt vẫn có một vẻ hăng hái, trong lòng quả thực là có để tâm cười nói. Thiên nhiên noãn ngọc sao? Hay quá, công hiệu của vật này chắc là không chỉ có điểm này thôi đâu. Lăng Thần đứng ở một bên sắc mặt cũng làm như bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại khá căng thẳng. Thiên nhiên noãn ngọc, bảo vật này nàng đã từng nghe công tử khen ngợi qua. Nên biết nữ tử bản chất thuần âm, như Lăng Thần có thân thể trí âm, tu luyện hàn băng thần công cố nhiên là thuận lợi, nhưng thế gian mọi vật đều có hạn chế. Lăng Thần lúc này lại có công lực còn thấp, nguy cơ cũng chưa lộ ra, nhưng nếu có một khối tiên thiên noãn ngọc mang bên người thì lại có thể nhận được sự hỗ trợ rất tốt vậy. Tiêu Nhạn Tuyết lại nói tiếp, các đồ vật có tác dụng phụ trợ tu luyện hàn băng thần công này lại ở cùng một chỗ. Ba kiện này do một người đi tầm bảo phát hiện ra cùng một ngày, cũng là thiên ý tạo hóa. Vào ngày đó, cực Bắc Tuyết Sơn đột nhiên phát sinh tuyết lở, băng tuyết trôi qua. Người tầm bảo duy nhất may mắn còn sống thì liền phát hiện ra ba kiện bảo vật này. Tiêu Nhạn Tuyết tới thời khắc mấu chốt thì dừng lại, cố ý khơi gợi hứng thú của Lăng Thiên. Nàng nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, hai mắt lưu truyền, dĩ nhiên lại ngừng lại. Lăng Thiên cười ha ha, đơn giản liền thỏa mãn tâm ý của nha đầu này nói, đó là vật gì? Tiêu Nhạn Tuyết cười đắc ý, tự hồ cảm giác mình vừa thắng một ván thì nhướng mày cười nói, đó chính là hai đóa chu băng tinh hỏa liên. Lăng Thiên trong lòng giật mình, băng tinh hỏa liên, không nghĩ tới lại là vật này. Đại hoàn đan của Lăng Thiên vẫn chưa được tiến hành luyện chế, bởi vì thiếu một linh dược sinh trưởng tại nơi vô cùng lạnh. Lăng Thiên sớm đã phái người đi vào nơi cực Bắc để tìm kiếm, mặt khác lại đi khắp đại lục tìm mua. Nhưng thiên địa linh vật này há có thể dễ dàng mà tìm được. Nguyên bản Lăng Thiên có ý định tìm một loại dị thảo đồng loại khác, như là thu hàn liệt hỏa thảo để vận dụng. Không biết Tiêu gia dĩ nhiên lại có đại thần thông như thế, trong tay có băng tinh hỏa liên là thần dị linh dược trong truyền thuyết. Linh dược này có công hiệu mạnh gấp đôi thu hàn liệt hỏa thảo. Đại hoàn đan nếu có vị dược này, công hiệu tất nhiên sẽ hơn xa rồi. Lăng Thiên khóe miệng hiện lên vẻ tiếu dung thần bí như có như không. Xem ra Tiêu gia đấu giá hội thật là không thể không đi. Không chỉ là băng tinh hỏa liên ở tình thế bắt buộc, mà thiên nhiên noãn ngọc nọ cũng là vật vô cùng quý. Kiện bảo vật thứ tư xuất xứ từ đáy biển sâu Nam Hải, đó là thiên lam u nhật. Tiêu Nhạn Tuyết trong khẩu khí hơi có một giọng điệu khoa trương, tự hồ đối với thiên lam u nhật thì cực kỳ yêu thích vậy. Lăng Thiên cười trong bụng, khóe miệng cũng không khỏi nhếch nhếch. Thiên lam u nhật chính là một viên bảo thạch huyễn lệ dị thường, có thể giữa ban ngày phát ra ánh sáng màu xanh da trời. Rất thần kỳ, chính là nhất kiện bảo vật cực kỳ hiếm thấy và càng lại là món đồ trang sức tuyệt hảo. Quả thật là vật dược được nữ tử yêu thích, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nói đến hiệu dụng chân thật thì lại không có gì cả. Trong mắt Lăng Thiên thứ này bất quá chỉ là một hòn đá tương đối kỳ lạ mà thôi. Kiện bảo vật thứ năm chính là Nam Hải thất thải từ đàn châu, to bằng nắm tay. Từ xưa đến nay chưa từng thấy thất thải đàn châu nào to như thế. Nói là kỳ chân dị bảo cũng tuyệt không quá phận. Tiêu Nhạn Tuyết nói ra trong khẩu khí lộ ra vẻ tự hào không thể nghi ngờ. Lăng Thiên lắc đầu không có nói gì, thầm thở dài. Lăng Thần lại tự hồ có hứng thú, nhưng thấy Tiêu Nhạn Tuyết có vẻ như đã nói xong thì vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ vị Tiêu đại tiểu thư này lại không biết đến diệu dụng của bảo vật này hay sao? Công tử từng nói qua đồ vật này trong tay người bình thường, chưa vẻ chân quý ra thì cũng không có gì khác. Nhưng bảo vật này lại là thực sự có diệu dụng khác, ở chỗ cực kỳ thần dị, là vật này là khắc tinh của độc vật trên thế gian. Chỉ cần ngâm vào rượu ngon, đến khi màu sắc rượu biến thành màu tím giống như từ đàn châu, thì rượu đã biến thành thần vật giải độc, có khả năng giải vạn độc trên thế gian này. Kiện bảo vật thứ 6 chính là một khối mạc sắc huyền thiết, nặng 175 cân. Cái này... Nói đến mạc sắc huyền thiết này thì Tiêu Nhạn Tuyết không khỏi có chút nghẹn lời, đơn giản vì nàng cũng không rõ lai lịch hoặc là công dụng của nó. Mọi người đều biết, mạc sắc huyền thiết mặc dù là thứ luyện chế binh khí tốt nhất, nhưng do nó là kim loại cứng rắn nhất trong thiên hạ, dùng phương pháp tầm thường căn bản không thể làm nó nóng chảy được, muốn thay đổi hình dạng của nó cũng cực kỳ khó khăn. Tiêu gia đã thử vô số lần, rất cố gắng nhưng lại chưa hề có nửa điểm hiệu quả. Trong mắt Tiêu Nhạn Tuyết, thứ này chính là một cái gân gà thật lớn, thật không rõ ra tại sao lại muốn đem nó đến đây. Nàng cũng không rõ Lăng Thiên kiếm được từ tay Tiêu Phong Hàn một cái xưởng binh khí. Tiêu Phong Hàn chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ thông tin nào thẩm thấu ra từ đây. Tuy nhiên mấy năm đầu còn có chút tin tức, nhưng sau đó thì dĩ nhiên nửa điểm cũng không có. Chỉ là từ một số binh khí lộ ra ngoài thì thủ nghệ của xưởng này tự hồ vẫn không ngừng tăng lên. Điều này làm cho Tiêu Phong Hàn càng ngày càng không cam tâm. Lần này cho Tiêu Phong Dương và Tiêu Nhạn Tuyết mang theo mặc sắc huyền thiết này đi thừa thiên, chính là một thủ đoạn dò xét ý tứ của Lăng Thiên. Nếu như Lăng Thiên có thể đem mặc sắc huyền thiết này về, như vậy chứng minh kỹ thuật luyện kim của Lăng Thiên nắm giữ ở mức Tiêu gia không thể so sánh được. Nếu quả thực như vậy, đối với thực lực của Lăng Thiên nhất định phải đánh giá lại một lần nữa. Lăng Thiên trong mắt dị quang chợt lóe, mặc sắc huyền thiết Tiêu Phong Hàn, lão hồ đi này, tống đồ vật này đến thừa thiên ngoại trừ thử dò xét xưởng binh khí của ta thì chẳng lẽ còn có dụng ý khác ư? Nhưng tại sao ta lại có thể cho hắn tọa nguyện cơ chứ? Bất quá cái mặc sắc huyền thiết này Lăng Thiên nhất định phải lấy. Trước mắt binh khí của mấy tên tâm phúc mặc dù đều là loại tốt, nhưng cũng không phải là thần binh lợi khí gì. Nếu có khối mà sắc huyền thiết này đem chia ra, cho vào mỗi kiện binh khí một vài cân, thì lại có thể làm cho sát thường hóa thành lợi khí, đủ cho mọi người trong đệ nhất lâu được trang bị thần binh lợi khí thương thừa vậy. Điều này có thể khiến cho thực lực chiến đấu của đệ nhất lâu biến hóa lên lòng trời lở đất. Lăng Thiên sao có thể không động tâm? Về phần kiện bảo vật thứ bảy này chính là thanh liệt thiên kiếm của đại nhất võ lâm tông sư 1.000 năm trước, thiên dương đại lục đệ nhất môn phái. Thiên thượng thiên môn chủ Âm Tuyệt Không. Từ ngàn năm trước có lưu truyền một truyền thuyết, bên trong liệt thiên kiếm có chứa đựng một đại bí mật kinh thiên động địa. Ai có được liệt thiên kiếm, người đó có khả năng trở thành thiên hạ chi thủ. Tiêu Nhạn Tuyết rốt cuộc cũng kể xong bảy kiện kỳ thế dị chân, trong lúc nhất thời cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm rất to. Liệt thiên kiếm sao? Trong lòng Lăng Thiên cười lạnh một trận. Nguyên lai kế hoạch Tiêu gia chính là ở chỗ này, chính thức là âm mưu đây. Nhưng Tiêu gia lại quang minh chính đại biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên lần này đến thừa thiên, dã tâm của Tiêu gia đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngàn năm trở lại đây, thế nhân mặc dù không biết thanh liệt thiên kiếm này rốt cuộc đã từng là bộ kiếm của ai, nhưng câu chuyện ngôn ai có được liệt thiên kiếm có khả năng trở thành thiên hạ chi thủ đã sớm đi vào lòng người. Thanh kiếm này đã không đơn thuần là một thanh thần binh lợi khí nữa, mà là thành một loại tồn tại tượng trưng. Ngay cả môn chủ Thiên Thượng Thiên Âm Tuyệt Không năm xưa, với tu vi tiên thiên đỉnh phong, cảnh giới tông sư mà dĩ nhiên vẫn tuấn mệnh trong đại chiến. Theo Lăng Thiên phỏng đoán, sợ rằng cùng ý nghĩa ẩn dấu của thanh kiếm này không thoát khỏi có mối quan hệ. Lăng Thiên có thể tưởng tượng tới lúc Tiêu gia xuất ra liệt thiên kiếm này, mục tiêu tối hận chính là muốn mượn vật này trợ giúp thừa thiên chi hội, khiến cả thiên hạ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ. Vật này có thể dẫn khởi lòng tham nơi đáy lòng con người, là sự dụ hoặc lớn nhất đối với biết bao anh hùng hào kiệt, khiến họ tham dự tranh đoạt. Dã tâm của bao nhiêu quần chủ hào hùng như vậy, bởi vì thế mà muốn ngò ngoe động đậy. Một khi tranh đoạt bắt đầu, Tiêu gia chỉ cần thêm dầu vào lửa, như vậy thiên hạ sẽ lập tức đại loạn, biến địa phong hỏa khắp nơi hừng hực nổi lên. Điều này cơ hồ là kết cục không thể tránh. Chỉ vì tranh đoạt liệt thiên kiếm, tranh đoạt một cái danh phận hư vô mờ ảo thiên hạ chi chủ, quần vương mỗi nước mỗi người đều tận lực, cho nên trong lúc đó mỗi một thế lực đều chèn ép lẫn nhau, đối địch nhau, tuyệt không có thể hợp tác. Đơn giản là trời không có hai mặt, nước không có hai vua, thiên hạ chi chủ chỉ có thể có một mà thôi. Đến lúc đó sợ rằng sau khi tranh đoạt xong liệt thiên kiếm, các thế lực mỗi nước đều đã nguyên khí đại thương, thậm chí có thể do vậy mà một hai quốc gia yếu nhược sẽ bị diệt vong. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tới lúc đó, Tiêu gia vốn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tất nhiên lại thừa thế nổi lên. Tại lúc đó quân phương khắp nơi đều là nhân khốn mã bì, Tiêu gia lăng đồng yên kỳ chắc chắn sẽ trong thời gian ngắn có thể khuếch trương thế lực, thành thế không thể chống lại. Nếu kế hoạch này có thể tiến hành thuận lợi, như vậy đại nghiệp thống nhất đại lục của Tiêu gia thật sự là sẽ có khả năng hoàn thành trong thời gian vô cùng ngắn. Thiêu Nhạn Tuyết một mực quan sát phản ứng của Lăng Thiên, nhưng lại vẫn thấy hắn chỉ ồ, một bộ hờ hững, một chỗ ý nghĩ trong lòng cũng nhìn không ra, trong lòng không khỏi có tức giận. Lúc này mới nhất thời bốc đồng, mang theo vẻ giận dỗi đem chuyện Liệt Thiên Kiếm nói ra. Theo Tiêu Nhạn Tuyết, dù sao thanh kiếm này sớm muộn cũng sẽ hiện thân trong đấu giá hội, nói ra sớm vài ngày cũng sẽ không quan hệ gì. Đầu biết ba chữ Liệt Thiên Kiếm vừa nói ra, đã thấy trên mặt Lăng Thiên nguyên bổn đang cười đùa thoáng cái thu lại, sắc mặt trở nên trầm trọng, hai hàng lông mày như lưỡi kiếm thoáng trâu lại, liền như hai con thanh long chìm trong giấc ngủ tịnh mịch ngàn năm, đột nhiên thoát khỏi xiềng xích mà bay vọt lên vậy. Cuối cùng thì cũng đem Lăng Thiên bức ra nguyên hình. Tiêu Nhạn Tuyết đắc ý nhưng cũng nhịn không được sự hoảng sợ. Lăng Thiên lúc này lông mày nhíu lại, cả người tự hồ như trở nên cao thâm khó lường, sát khí âm trầm cơ hồ như là muốn phát ra vậy. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Thiên đã khôi phục lại bộ dáng nhàn miệng cười. Thật là bảo bối tốt, Tiêu tiểu thư, đợi đến ngày đó ta mang theo nhiều bạc một chút, cần phải ôm một vài món quay trở về nhà, nên để ở đại sảnh để cho ai tới Lăng gia cũng đều được chiêm ngưỡng một phen. Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng cười lạnh nhưng miệng lại nói, đó là hiển nhiên, như thế uy danh của Lăng gia tất nhiên sẽ như mặt trời giữa trưa. Tiêu mỗi lần nữa cầu chúc cho tâm nguyện của Lăng công tử sớm đạt được. Lăng Thiên cười dài mà nhìn Tiêu Nhạn Tuyết, biết rằng cô nương này tất nhiên đã phát hiện được điều gì đó. Đối với việc mình để lộ ra chút khí thế, hiển nhiên là có sự nhận biết nhưng lại không nói lời nào. Nhìn tiểu nha đầu này phối hợp với mình đem màn hí kịch này diễn tiếp. Tiêu Nhạn Tuyết bị hắn nhìn chằm chằm thì mặt nóng dần lên, trong lòng nhảy loạn. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, bưng chén trà lên nhưng lại có cảm giác không biết là nên bỏ xuống hay là uống thì tốt hơn. Phải biết rằng Tiêu Nhạn Tuyết mặc dù thông minh lanh lợi, cơ trí hơn người, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô nương khuê các, để cho một đại nam nhân như Lăng Thiên nhìn chằm chằm, há lại không thẹn thùng hay sao? Đang muốn đứng dậy cáo từ thì thấy Lăng Thiên tự hồ như đang nghĩ đến cái gì đó, cất tiếng nói, Tiêu đại tiểu thư, sao lại đã muốn đi như vậy, không để cho Lăng mỗ thưởng thức thêm kiến thức hay sao? Bán hàng mà không nói rõ thì sao mà bán hàng được? Tiêu Nhạn Tuyết vốn đang xấu hổ vừa nghe thấy lời ấy thì bất giác giận dữ. Lấy của Lăng Thiên coi nàng chả khác gì người bán hàng rong. Tới nhà người ta giới thiệu, nhưng chuyện này tạm thời chưa nói. Ngoài ra còn bảo mình vẫn chưa kể rõ chi tiết về bảo vật. Nên biết, Tiêu Nhạn Tuyết thiên tư thông sính, tài hoa hơn người, tự cho mình rất cao minh. Lần này là lần đầu tiên có người nói nàng kiến thức không được đầy đủ, thì sao lại không tức giận được đây? Tiêu Nhạn Tuyết cười lạnh nói, thật không minh bạch sao? Lăng công tử nói như vậy, tất nhiên là đối với một kiện bảo vật nào đó biết rõ lai lịch như là trong lòng bàn tay. Chẳng biết có thể chỉ điểm cho tiểu muội một chút được không? Lăng Thiên mỉm cười, cái khác không nói, Nam Hải thất thải từ đàn châu nọ, lần trước xuất hiện tại nhân gian là 150 năm trước, lần nọ là bởi vì cứu. Đang nói thì đột nhiên ngắt đoạn, chỉ thấy một chuỗi cười ý vị thâm trường, nhưng lại làm cho Tiêu Nhạn Tuyết càng thêm không thoải mái. Chợt thấy Lăng Thiên mới nói mở đầu một cái, rồi lập tức dừng lại. Cảm thấy như Lăng Thiên đang trêu chọc mình thì bất giác hằn học nói, Lăng công tử tại sao không nói tiếp? Nếu như Lăng công tử thật sự nói rõ, Tuyết Nhi tự nhiên sẽ cảm kích vạn phần. Nhưng nếu là Tiêu Nhạn Tuyết thì ta yêu cầu công tử phải có một lời giải thích. Lăng Thiên lạnh lùng cười, giải thích cái gì? Ta không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu, mà che giấu là xác thực. Tiểu thư tài cao, xem làm sao có thể điều tra được đại hải cố sự đó đây. Tiêu Nhạn Tuyết xấu hổ, Lăng Thiên nói lời này là muốn trả thù câu trước của mình. Ý nói Lăng Thiên hạng người nghĩa ngồi đáy giếng không biết trời cao biển rộng. Nói như vậy chính mình khi đó châm chọc hắn không có kiến thức, nghĩ không ra người này nhớ lâu như vậy. Lúc ấy không phát tác, nhưng vào lúc này chính mình không hề đề phòng lại đột nhiên bị hắn làm khó dễ, nhất thời ứng phó không kịp. Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng tuy cực kỳ tức giận nhưng nàng rốt cuộc là con cháu danh môn đại gia khuê tú. Lăng Thiên bên ngoài có tiếng là hoàn khố, đối với danh tiếng của hắn không cần quan tâm, nhưng chính mình tuyệt đối không thể như vậy được. Nàng tức giận hừ một tiếng, lập tức muốn cáo từ, nhưng Lăng Thiên giống như là chưa hết ý, danh mãnh cười đột nhiên nói, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, trời ơi thật là tiếc nuối mà. Vừa nói vừa lắc đầu dậm chân, vẻ mặt vô cùng phiền muộn. Tiêu Nhạn Tuyết không rõ trong lời nói của hắn có ý gì, không khỏi tạm thời bỏ đi ý niệm cáo từ trong đầu, tò mò hỏi lại, không biết Lăng công tử có chuyện gì tiếc nuối vậy? Lăng Thiên vừa thở dài một tiếng, ta đột nhiên nhớ đến năm đó chúng ta hai đứa oa nhi, tuy không nói là thân nhưng có thể nói là thanh mai trúc mã. Nếu lúc đó không phải thì bây giờ ngươi đã thành bà lão của ta rồi. Tuyệt đại gia nhân như thế cứ để như vậy mà tuột khỏi tay, chẳng phải khiến ta tiếc nuối đến cực điểm hay sao? Ngươi Tiêu Nhạn Tuyết giận dữ, vẻ mặt đỏ bừng, oán hận dậm chân. Muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm giác được giờ phút này mình vô luận nói cái gì đều sẽ bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Rút cuộc đỏ mặt oán hận cầm chén trà trong tay nhằm Lăng Thiên mà ném tới. Đồng thời giận dữ khiển trách một tiếng: "Ngươi là kẻ phóng đáng, bất học vô thuật, ngươi đi chết đi." Sau đó lại chạy như bay ra ngoài, chỉ lưu lại một luồng gió thơm. Đúng lúc đó bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân, cước bộ vội vã, có vẻ như là có rất nhiều người. Lăng Thiên dương mắt nhìn lại, không khỏi ngẩn người ra. Người dĩ nhiên tới chính là Ngọc Băng Nhạn hai ngày nay không thấy đâu. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng: Ngọc Mãn Thiên đã tới Thừa Thiên, Ngọc Băng Nhạn như thế nào lại không ở nhà bồi tiếp tam thúc của nàng, lại vội vã chạy đến bên này, bộ dáng như là có đại sự gì đó muốn tìm mình. "Thiên ca, tam thúc ta đến rồi." Vừa thấy Lăng Thiên, Ngọc Băng Nhạn đã mở miệng nói, bộ dáng hơi có chút hổn hển, khiến cho huynh đệ Tiết Lãnh cùng với Tiết Phi hai người đi theo bên nàng có chút cười khổ. "Đại tiểu thư, đấy chính là bí mật của Ngọc gia ta. Người cứ như vậy hô to gọi nhỏ, nếu như để người hữu tâm biết được không cẩn thận có thể gây ra phong ba tính mạng cho tam gia nhà ta. Bởi tam gia là người không có việc gì thì cũng muốn làm loạn cả lên." "Tam thúc nàng tới sao? Vậy sao nàng không ở nhà bồi tiếp lão nhân gia? Sao lại chạy đến chỗ của ta?" "Tranh thủ lúc nào rảnh ta nhất định sẽ đi bái phòng lão nhân gia một chút." Lăng Thiên mặt đầy vẻ sủng nịnh, vân vê mấy sợi tóc của Ngọc Băng Nhạn, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp. Xem ra Ngọc gia tiểu công chúa này đối với mình quả nhiên là toàn tâm toàn ý. Ngọc Băng Nhạn cơ hồ muốn khóc. "Tam thúc, ông ta nói muốn đến tìm huynh gây phiền toái, vậy thì phải làm sao bây giờ?" Lời vừa nói ra, đừng nói là Tiết Lãnh, Tiết Phi đi theo nàng, chính là Lăng Thiên cùng Lăng Thần cũng có chút hoảng sợ. Lăng Thần giật mình là vì có người của Ngọc gia muốn tìm Lăng Thiên gây phiền toái. Ngọc gia thế lực khó lường, là một trong những thế gia có thực lực cường đại nhất đại lục. Nàng chưa phát giác ra công tử cũng có chút lo lắng. Thân là đương sự, trong lòng Lăng Thiên lại suy nghĩ thêm rất nhiều việc. Chuyện hôm qua Lăng Thiên tự hỏi cũng không có lộ ra bất cứ sơ hở gì, tuyệt đối không thể làm cho gã Ngọc Tam gia to đầu kia đoán được thân phận. Như vậy hắn đột nhiên muốn tới tìm mình gây phiền toái là vì lý do gì đây? Chẳng lẽ Bắc Ngụy Ngọc gia đã phát hiện ra thế lực của chính mình tồn tại hay sao? Lăng Thiên càng nghĩ, tự hồ chỉ có một lý do này là có thể. Nhưng Ngọc gia như thế nào lại đột nhiên phát hiện ra mình? Mà chính mình rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào khiến cho đối phương chú ý như vậy? Lại còn không biết là bây giờ vừa mới phát hiện ra hay là đã chú ý từ lâu rồi. Lăng Thiên trong lòng hừ một tiếng, như thế xem ra Ngọc gia thật đúng là không đơn giản. Ngọc Băng Nhạn nói thêm, chủ yếu là sáng sớm hôm nay vị Dương gia chủ Dương Quần không biết từ nơi nào kiếm được tin tức, sáng sớm mới đến về phủ bái phòng tam thúc. Xem bộ dáng hai người này nói chuyện thì thời gian nửa khắc cũng không xong, nên ta lén lén ra đây. Lăng Thiên nghe đến đây mới để ý là đại xà đầu Thừa Thiên vài thập niên qua, việc đại nhân vật như Ngọc Mãn Thiên nghênh ngang đi vào Thừa Thiên thành, Dương Quần nếu như không nhận được tin tức thì mới gọi là thấy quỷ, nếu thu được tin tức mà không thượng môn tới báo phòng một phen thì cũng tương tự như là việc thấy quỷ vậy. Bất quá Ngọc Mãn Thiên đến đây lúc này lại khiến cho Dương Quần trong chừng mực nhất định có chút khó xử. Lúc này Nam Cung Thế Gia đang chuẩn bị cùng với Dương gia đàm phán, Ngọc Mãn Thiên đến lúc này mà Dương Quần lại đi trước tiên đến bái phòng Ngọc Mãn Thiên, không thể không làm cho người ta hoài nghi Ngọc gia cùng với Dương gia có quan hệ gì đặc biệt hay không. Mà Ngọc Mãn Thiên lại là một nhân vật đầu nhỏ tay to, và nhất lúc Nam Cung Thế Gia đang nói chuyện với Dương gia, lão đầu óc đơn giản này bị Dương Quần xúi giục nhảy ra chặn, việc này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Về phần đồng dạng bị hiểm nghi là Lăng gia, bây giờ lại càng như củ khoai nóng, trốn cũng chẳng kịp, chứ đừng nói là tới nhà tìm phiền toái. Ngọc gia thôi không nói, nhưng Lăng gia bên này rõ ràng là có cao nhân Vô Thượng Thiên làm chỗ dựa, có cho Nam Cung Thế Gia 100 lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám động đến một sợi lông của Lăng gia. Như vậy đối với Dương gia có điều cố kỵ, Lăng gia lại không dám động đến, vậy Nam Cung Thế Gia đến Thừa Thiên để làm gì đấy? Nam Cung Thiên Long vì con mình chết không minh bạch ở Thừa Thiên, điều động vô số cao thủ đến đây, kết quả tới rồi mà phát hiện ra một người không thể động đến, thì chẳng lẽ con mình chết vô ích hay sao? Lăng Thiên bây giờ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Nam Cung Thiên Long buồn bực tới mức độ nào, thì không khỏi cười trộm hai tiếng. Lăng Thần tỷ tỷ, ngươi hôm nay bị làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế? Chẳng lẽ là bị bệnh hay sao? Ngọc Băng Nhạn hỏi một câu quan tâm lại làm cho Lăng Thần chỉ một thoáng đỏ tới cổ, cơ hồ như là muốn tìm một cái lỗ nào mà chui vào vậy. Nhưng Ngọc Băng Nhạn lại phi thường quan tâm đi tới trước mặt nàng, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Lăng Thần, khép hờ hai mắt, dĩ nhiên là đang xem mạch. Thần sắc nghiễm nhiên, bộ dáng như là nhất phái tiểu thần y vậy. Lăng Thần vừa xấu hổ vừa cùng quẫn cầu cứu Lăng Thiên, nhưng Lăng Thiên lúc này lại trông giống như là một bộ xem náo nhiệt, ý tứ muốn khoanh tay đứng nhìn, thì không khỏi lườm hắn một cái. Tiết Lánh cùng với Tiết Phi đều là lão hồ ly mấy chục tuổi, vừa đánh mắt nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ngay lúc này, ngày hôm trước, lúc vài người còn ở chỗ này, Lăng Thần rõ ràng còn là một xử nữ tấm thân băng thanh ngọc khiết, nhưng bây giờ xem bộ dáng hiển nhiên là không còn đúng rồi. Chứng kiến bộ dáng, Lăng Thần xoay xoay tay vặn vẹo, tự hồ là mất tự nhiên. Hai người trong lòng sáng như tuyết, không biết buổi tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, không khỏi đồng thời nhìn Lăng Thiên cười mập mờ, đều giơ ngón tay cái lên. Trên mặt Tiếu Dung biểu thị ý tứ chỉ có nam nhân mới có thể hiểu với nhau vậy. Tiết Lãnh, Tiết Phi huynh đệ, hai người này không hổ là đồng bào huynh đệ đã mấy chục năm, trình độ ăn ý đã tới mức độ tương thâm linh tê vi diệu vậy. Hai người đồng thời lộ ra một nụ cười ti bỉ, sau đó đều giơ ngón tay lên nhìn Lăng Thiên cười rất sáng lạng. Ngay lúc Lăng Thiên đang ngầm đắc ý, Lăng Thần thẹn thùng đến mức muốn chui xuống đất thì Dương Quần tự cho là ôm được gốc cây to mà dương dương tự đắc. Trong khi đó Nam Cung Thế Gia thì lại buồn bực như là muốn đụng vào tường. Cửa Nam Thừa Thiên Thành có một người chậm rãi đi vào. Người này y phục bằng vải trắng, giày bằng vải trắng, khăn trùm đầu cũng bằng vải trắng, ngay cả một thanh kiếm trên lưng cũng dùng bằng thứ vải này làm vỏ kiếm. Cả người nhìn qua giống như là đang trong thời gian phục tang vậy. Nhưng người này trên lưng, nhưng người này trên eo lưng dĩ nhiên lại đeo một cái đai lưng màu đỏ tươi như máu, mà nó nửa dây đai thì không dắt vào thắt lưng. Ở sau người theo gió phiêu lãng, nhất lộ phi dương, điều này làm cho hắn ta vô cùng bắt mắt. Nếu người khác ăn mặc như thế này vào trong thành, sợ rằng sớm đã bị huyết gió chế giễu, nhưng người này cứ lạnh nhạt mà đi. Ven đường có rất nhiều người mà dĩ nhiên không có một ai dám giễu cợt hắn. Người này ăn mặc cố nhiên là buồn cười, nhưng vẻ mặt lại không buồn cười một chút nào cả. Khuôn mặt lạnh như băng, da mỏng, xương mặt nhô ra như cương thi mới từ trong phần mộ bỏ ra vậy. Song mục màu xám, mang theo sắc thái chết chóc. Những ai từng đi qua bên người hắn đều là không tự chủ được, từ đáy lòng nổi lên một cỗ hàn khí. Nếu không tự kiềm hãm, sẽ sinh ra một loại cảm giác giống như là lông tóc dựng đứng vậy. Ngay cả đám thành môn binh ngày thường, vô pháp vô thiên lúc gặp người này, cũng không tự chủ được. Tâm sinh hàn ý, sự sợ hãi cứ dày đặc mà thẩm thấu vào trong lòng mỗi một người như vậy. Mắt thấy hắn nghênh ngang tiêu sái đi vào thành, mà không có ai dám can đảm tiến lên để tra hỏi lai lịch. Mọi người dĩ nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn quái nhân này chậm chậm thong thả đi vào thành, rồi biến mất ở trong biển người. Đúng lúc Lăng Thiên sở liệu, giờ phút này Nam Cung Thiên Long đang ở trong khách điếm, không hề phong độ, giơ tay vùng trần cất tiếng mắng to. Bên ngoài Nam Cung Thiên Hồ đã chỉnh đốn nhân mã, đang muốn chuẩn bị đi tìm Dương Quần xả giận, thuận tiện nói chuyện về điều kiện, nương theo việc con mình chết ngoài ý muốn mà chiếm tiện nghi một lần. Đâu biết mọi người ở đây đang có giấc mơ đẹp, thì đột nhiên lại truyền tới tin Ngọc Gia, Tam Gia Ngọc Mãn Thiên đã ứng lời mời của Dương gia chủ Dương Quần tới Dương gia làm khách. Điều này làm cho Nam Cung Thiên Long trong bụng đang đầy khí tức một hơi không thở được, cơ hồ bị nghẹn lại đến bất tỉnh vậy. Mặc dù Ngọc Gia chỉ có một người tới là Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Lão Tam, nhưng ai chẳng biết đây là đệ nhất thế gia trên thiên tinh đại lục ngàn năm qua. Đến tụt cùng là có chủ ý gì? Nhưng mà kệ là chủ ý gì, Ngọc Gia cũng tuyệt đối không phải là thế lực mà Nam Cung Thế Gia có thể đắc tội được. Hơn nữa, Ngọc Gia Tam Gia, Ngọc Mãn Thiên nọ tính tình ngang ngược đã vang danh khắp thiên hạ, bây giờ đang tọa trấn ở Dương Gia. Đoàn người nhà mình bây giờ tìm tới cửa chẳng phải là tự tìm khổ hay sao? Rõ ràng như vậy thì không để cho Ngọc Gia mặt mũi, đừng nói là không đánh thắng được Ngọc Lão Tam, cho dù có thể đánh thắng được nữa thì cũng chẳng dám đánh. Vội vàng ngăn lại vẻ kích phấn của Nam Cung Thiên Hổ, Nam Cung Thiên Long vẻ mặt âm trầm, trên mặt giống như là có một tầng băng xương bao phủ, đi tới đi lui trong phòng khách. Một lát lâu sau mới nói, hành động ngày hôm nay phải tạm thời hủy rồi. Đại ca, tại sao? Thu của Nhạc Nhi há có thể không báo? Dương Quần có Ngọc Gia làm chỗ dựa thì sao chứ? Ngọc Gia mặc dù thế đại, nhưng trung quy không thể không nói lý. Hơn nữa, bất quá chỉ có một mình Ngọc Mãn Thiên, sợ hắn sao? Tiểu đệ một mình liền có thể xử lý hắn. Nam Cung Thiên Hổ nghe thế vậy thì đối với quyết định của đại ca cho là không đúng. Nam Cung Thiên Long nói, bây giờ thế cục phức tạp vi diệu, dụng ý của Ngọc Gia hiện tại không rõ ràng lắm. Không biết bọn họ cùng với Dương Gia bắt tay với nhau, hay là Dương Gia lựa chọn việc phụ thuộc vào Ngọc Gia. Hoặc là lão thất phu Dương Quần nọ chỉ là đang mượn thế, nhưng bây giờ lại tuyệt đối không thể coi thường vọng động được. Ngọc Gia thực lực cao thâm mặc chắc, quyết không thể khinh động. Thù của Nhạc Nhi mặc dù không thể không báo, nhưng tuyệt không thể liên lụy đến cả gia tộc lâm vào nguy cơ. Tốt nhất là tạm thời quan sát thêm một thời gian nữa. Thế cục vi diệu này cũng sẽ đến thời khắc rõ ràng mà thôi. Nam Cung Thiên Long trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói. Trên gương mặt thanh tú của Nam Cung Ngọc hiện lên vẻ lo lắng. Phụ thân, con cảm giác được Dương Quần có thể là đang mượn thế. Dù sao Ngọc Gia là gia thế ngàn năm rất cao ngạo, sao lại có thể cùng với Dương gia kết minh? Dương Quần nọ mặc dù gian trá, nhưng lại cũng không phải là người nguyện ý cam tâm làm chư hầu cho người khác. Cho nên điểm thứ nhất, việc kết minh tin tưởng là có thể bỏ qua. Nam Cung Thiên Long nghe thế vậy thì nhãn quang sáng ngời. Còn nói tiếp đi. Nam Cung Ngọc lại tiếp tục. Điểm thứ hai, Ngọc Gia cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự phụ thuộc của Dương Gia. Thứ nhất, Dương Gia cũng chỉ có chút thực lực tại Thừa Thiên. Sức ảnh hưởng chính thức quả thật rất yếu. Tin tưởng Ngọc Gia căn bản sẽ không để vào trong mắt. Thứ hai, Ngọc Gia từ ngàn năm nay vẫn bảo trì tư thái một bộ siêu nhiên. Chỉ cần trong lúc đại lục phân tranh, Ngọc Gia không có tâm tư tranh giành thiên hạ, thì việc tiếp nhận Dương Gia cũng vô ích mà thôi. Cũng là không hề có đạo lý. Càng huống chi bây giờ Dương Gia đang ở thời khắc nội ưu ngoại hoạn. Ngọc Gia càng không có khả năng tự đem củ khoai nóng ôm vào trong lòng. Cho dù Dương Gia có thể chấp nhận điều kiện nào thì cũng tự uổng công mà thôi. Nam Cung Ngọc chậm rãi nói, ý tứ rõ ràng phân tích mạch lạc. Nam Cung Thiên Long lần đầu tiên phát hiện nữ nhi mình trí tuệ lại cao đến thế, không khỏi lộ vẻ mỉm cười, nhìn Nam Cung Ngọc ý bảo nàng tiếp tục nói. Về phần mượn thế, đây mới là khả năng có thể nhất, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nam Cung Thế Gia chúng ta điều động quy mô đến đây, lý do bên ngoài chính là huyết kiều của nhà ca ca, mà mục tiêu chủ yếu lại là Dương Gia. Vô luận là như thế nào, lấy thực lực Dương Gia lúc này tuyệt đối không phải là đối thủ của Nam Cung Thế Gia chúng ta. Cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp, Dương Gia tất nhiên sẽ rơi xuống thế hạ phong. Nhưng sau khi Ngọc Mãn Thiên đi tới Thừa Thiên lại cấp cho Dương Quần một cái gậy cứu mạng, Dương Lão Tạc tất nhiên sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Qua đoạn thời gian này thì tình hình sẽ khác. Trong đó có khi còn có dụng ý khác. Nam Cung Ngọc suy nghĩ một lúc rồi khẳng định nói. Lúc này Dương Quần mặc dù không rõ ràng lắm tại sao chúng ta đã biết được hung thủ giết hại nhà ca chính là Dương Gia, nhưng có thể đoán được Nam Cung Gia ta điều động quy mô đến đây là do sốt ruột về huyết kiều. Cũng sớm có thể đoán được mấy ngày tới chúng ta có thể hành động lớn. Cho nên hắn cố ý mời Ngọc Mãn Thiên về nhà, rõ ràng là hy vọng chúng ta không nên coi thường vọng động. Trên thực tế còn là vì Nam Cung Thế Gia chúng ta đào một cái hố không thể không nhảy vào. Nếu như chúng ta đến đúng lúc Ngọc Mãn Thiên còn đang ở Dương Gia mà phát động kế hoạch cũ, như vậy không thể nghi ngờ là không để cho Ngọc Gia mặt mũi. Đồng thời Ngọc Mãn Thiên cũng tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy, Nam Cung Thế Gia chúng ta hoàn toàn bị Dương Quần dồn vào thế đối mặt với Ngọc Gia. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã không thể không phát động. Nếu như thật sự lùi bước, người trong thiên hạ cho rằng Nam Cung Thế Gia chúng ta từ nay về sau không gượng dậy nổi, danh vọng vì thế mà sẽ tổn hại. Nhưng nếu thật sự cùng với Ngọc Gia phát sinh xung đột, dù lớn hay nhỏ, không nói đến thực lực chúng ta so với Ngọc Gia nhất định có chênh lệch, nhưng có thể khẳng định, một khi đối đầu với Ngọc Gia, Nam Cung Thế Gia chúng ta cũng không rảnh mà động thủ với hắn. Dương Quần cùng Dương Gia cũng tất nhiên là bởi vậy mà sẽ kê gao gối vô lo, tiện nghi cho lão tặc này. Dựng nên thế cục này mà tọa sơn quan hổ đấu thật là kế sách cao minh. Nhân vật mấu chốt ở đây chính là Ngọc Tam Gia Ngọc Mãn Thiên. Hắn ta thực sự tới rất đúng lúc. Càng bởi vì người này là một gã mãng phu, cho nên Dương Quần chỉ cần hơi có chút thủ đoạn là có thể khiến hắn coi Nam Cung gia ta là kẻ địch. Cho nên theo Ngọc Nhi tạm thời nhẫn lại, chờ đợi thời cơ so với hành động thì ổn hơn nhiều. Nói tới đây, Nam Cung Ngọc trên mặt lộ ra một tia sầu lo. Nếu Dương Quần cố tình chế rẽ Ngọc Mãn Thiên, sợ rằng gia tộc của mình có án minh bất động thì Ngọc Mãn Thiên cũng sẽ tự tìm tới cửa. Bất quá lời này cũng không có nói ra, để tránh rối loạn tâm tư của mọi người. Nam Cung Ngọc không thể làm gì khác hơn là nuốt lại trở về. Không sai. Nam Cung Thiên Long vỗ đùi. Ngọc Nhi nói có đạo lý. Cho nên chúng ta bây giờ không thể đi tìm Dương Gia xả giận được. Lùi một bước thì biển rộng trời cao. Ngọc Mãn Thiên nọ trung quy cũng không có khả năng ở tại Dương Gia lâu dài. Nam Cung Thiên Hồ cầm một chùm loạn thảo trong tay nắm chặt. Một đám mạt phấn như là tuyết trắng nhất thời bay là tả xuống. Nam Cung Thiên Long cùng với Nam Cung Ngọc đồng thời cau mày lui về phía sau. Nhưng lại thấy hắn cau mày, vẻ mặt có chút không hiểu nào nói. Dương Quần, lão thất phu này rốt cuộc là có ý gì đấy? Hắn chẳng lẽ không biết Ngọc Mãn Thiên không có khả năng bảo vệ Dương Gia cả đời hay sao? Chung quy rốt cuộc thì Ngọc Tam Gia này cũng sẽ phải rời đi. Dương Gia sớm muộn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của chúng ta. Cử động của hắn bây giờ chẳng phải là điều thừa hay sao? Chỉ là cái sách nhất thời mà thôi. Nam Cung Ngọc khẽ cười một tiếng, nhẫn nại giải thích nói. Nhị thúc đã nói ra đúng điểm mấu chốt. Dương Quần chỉ là kéo dài mấy ngày trước mắt mà thôi. Qua mấy ngày nữa, bát phương thế lực đều tề tập ở Thừa Thiên. Đến lúc đó, Dương Quần là địa đầu xa, vô cùng có khả năng đi khắp nơi tranh thủ ứng phó với Nam Cung Thế Gia ta. Đến lúc đó là một mảnh loạn cục. Dương Quần cho rằng chúng ta không dám vọng động. Trên thực tế, chúng ta quả thật là cũng không có tiền vọng động. Nam Cung Thiên Long cười âm lãnh nói. Đúng là ý này. Dương gia cố nhiên có thể ở tại thời kỳ này tranh thủ minh hiếu, nhưng Nam Cung Thế Gia chúng ta sao lại không thể chứ? Trên thiên tinh đại lục này, mấy chữ Nam Cung Thế Gia vô luận đến nơi nào chung quy so với Dương gia cũng vàng dội hơn nhiều vậy. Dương quần lão thất phu này nếu là có chú ý đó, chỉ sợ hắn có sai bản tính rồi. Nam Cung Ngọc trầm ngâm một hồi suốt cuộc nói: Phụ thân, Ngọc Nhi vẫn mãi tự hỏi, việc này không thể không vòng bị. Dù sao nơi này chính là Thừa Thiên, rốt cuộc Dương gia mới là địa đầu xa. Có câu cường long nan áp địa đầu xa. Thực lực chúng ta cố nhiên không kém, nhưng đông đảo thế lực xung quanh lại chưa có thể nói là cường long. Ở Thừa Thiên thì Dương Quần chính là chủ tràng, lão tặc này chính là địa đầu xa. Thế lực khắp nơi đến đây vô luận như thế nào đều cấp cho Dương Quần một vài phần mặt mũi. Nam Cung Thế Gia ta danh đầu ngay cả có vang dội, nhưng nơi đây rốt cuộc không phải là Nam Trịnh Kim Bích Thành. Nam Cung Thiên Long trầm ngâm một hồi lâu mới nói: Ngọc Nhi, vậy theo ý kiến của con phải làm thế nào? Nam Cung Thiên Long hỏi những điều này hiển nhiên trong lòng đã có ý tứ đem nữ nhi của hắn làm trọng điểm bồi dưỡng. Nam Cung Ngọc trong lòng vui vẻ, không chút do dự đáp: Phụ thân chẳng lẽ quên rồi ư? Dương gia tại Thừa Thiên còn có một tử đối đầu, Dương gia muốn mọi việc thuận lợi thì còn phải được cái đầu xà kia đồng ý đã. Nam Cung Thiên Long hai mắt phát sáng, cười ha ha rồi nói: Không sai, đúng là còn có Lăng gia. Nam Cung Ngọc tay nắm chặt chuỗi hạt châu trên ngực cười: Chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc thời cơ cùng với Lăng gia giao hảo, mà Lăng gia lúc này sau lưng lại vừa khéo cùng với nhân vật của Vô Thượng Thiên có giao tình. Vô luận giao tình là lớn hay nhỏ, chúng ta chẳng khác gì gián tiếp tiếp xúc với Vô Thượng Thiên. Như vậy liền vô hình giải quyết giá họa chi kế của Dương Quần. Hơn nữa, Dương Quần bây giờ dựa vào Ngọc gia, nhưng chúng ta kết giao với Lăng gia, vô hình chung liền có ý tứ dùng Vô Thượng Thiên đối kháng với Ngọc gia vậy. Mặc kệ người của Vô Thượng Thiên có thừa nhận hay không, nhưng ít nhất trong mắt thế lực khắp nơi tạo thành ấn tượng như vậy, Ngọc gia tuy mạnh nhưng còn chưa nhất định ở trên Vô Thượng Thiên. Nam Cung Thiên Long cười nói: Hà hà, theo đó thế lực của Vô Thượng Thiên cùng với Ngọc gia nên chẳng khác gì triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chúng ta lại có thêm một địa đầu xà là minh hữu, đó là Lăng gia. Diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Ngọc Nhi, vị phụ trước kia thật đúng là không phát hiện ra, lấy trí kế của con có thể trở thành trí năng của Nam Cung gia ta. Nam Cung Ngọc xấu hổ cười nói: Đều là do phụ thân dạy dỗ. Phụ tử hai người nọ nói chuyện với nhau thật không ngờ, lúc này bọn họ nhất tâm nhất định có ý giao hảo với Lăng gia, mà Lăng gia mới chính là đại cửu nhân chính thức giết chết huynh trưởng của bọn họ. Mà giờ phút này bọn họ đang cắn răng nghĩ kế đối phó với Dương gia, vốn chỉ trăm phương thuần túy là con dê thế tội mà thôi. Nguyên bổn là minh hữu, bây giờ thành sinh tử chi kiều, mà lúc này lại nói Lăng Thiên đang thích ý đến cực điểm. Một hồi xem Ngọc Băng Nhạn đang toàn bộ tinh thần chăm chú vẽ tranh, một hồi lại tới bên Lăng Thần chỉ điểm một chút về âm luật, hết sức bận rộn vậy. Huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi đang ngồi dưới một giàn nho đối diện với tiểu viện của Lăng Thiên, trên khuôn mặt giống nhau như đúc đều nổi lên vẻ đỏ ửng, đầu lưỡi có chút phồng lên không ngớt lời khen ngợi: Lăng Thiên công tử không tệ, đủ hào phóng, đủ ý tứ, đủ gia môn hiển hách. Hầu nhiên quên mất huynh đệ hai người này mấy ngày trước còn khinh bỉ dị thường mắng chửi người ta là hoàn khố. Cái này chính là do nhược điểm của hai huynh đệ bị Lăng Thiên nắm được. Nguyên lai hôm nay Lăng Thiên mới đột phá, toàn bộ thể xác và tinh thần cũng tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhìn hoa quả cũng phá lệ cảm thấy thuận mắt. Ngay cả hai người kia vốn thấy không thuận mắt nhưng cũng đem hào tiểu cất kỹ bày ra vài bình lớn. Đương nhiên không phải cái loại thiên phẩm mỹ tiểu chiêu đãi Diệp Khuynh Trần, nhưng tại thế giới này loại được mang ra cũng là có 102 rồi. Mà huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi tại Ngọc gia thân phận cũng xem như không thấp, cũng đã từng thưởng thức qua rất nhiều hào tiểu, nhưng lâu lắm mới từng thấy một bình rượu ngon như thế. Sau khi Lăng Thiên phá bỏ lớp bùn bịt miệng, trong tích tắc đã bị mùi rượu nồng đậm thơm mát chinh phục. Lăng Thiên đơn giản là cho bọn hắn một ít cực phẩm hạ tửu thái, hay nói tuyệt ra là mấy củ lạc, sau đó liền đem hai huynh đệ hai người tới giản nho để cho bọn họ tự cố túy sinh mộng tử. Hai người thoáng sau đó đã đồng thời lảo đảo ngã xuống đất, nổi lên trận ngáy khò khò. Lại nói đến Ngọc Tam gia tự mình viếng thăm Lăng phủ, đây là một đại sự. Sau khi hộ vệ trông cửa truyền vào báo, Lăng phu nhân và Sở Đình Nhi liền tự mình ra đón. Thật là bất ngờ, Ngọc Tam gia lại tự thân đại giá quang lâm Lăng phủ, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Xin mời Ngọc Tam gia vào trong phòng dùng trà. Sở Đình Nhi tươi cười nói, nhưng vị Ngọc Tam gia này lại làm như không nghe thấy Sở Đình Nhi nói chuyện, dĩ nhiên cứ một bộ ngốc nghếch đi vào, trông cực kỳ vô lễ. Trên thực tế, Ngọc Mãn Thiên từ khi vào tới Lăng phủ, vẻ mặt sát khí cùng với tức giận trong sát nà đã biến mất, khóe miệng lại xuất hiện một tia nước bọt trong suốt. Chỉ vì mới vừa vào đến đại môn, vị Ngọc Tam gia này đã ngửi thấy một cỗ hương tửu nồng đậm xông vào mũi, mùi thơm đậm đà, tinh thuần, quả thực mê người đến cực điểm, không thể kháng cự vậy. Đối với Ngọc Tam gia, một hán tử lỗ mãng như vậy mà nói, chỉ cần mùi thơm này quả thực đã muốn đem toàn bộ sâu rượu trong bụng câu dẫn đi ra. Vừa vào đến đại môn, mũi hắn đã không ngừng bị rung động, nào có tâm tư để mà trả lời Sở Đình Nhi, một lòng đã bay đến chỗ có rượu thơm mát. Xin hỏi phu nhân, quý phủ lại có tiểu hương là từ chỗ nào truyền đến? Thật là tuyệt thế, chỉ dài những dã. Điều làm cho kẻ khác thật sự khiếp sợ chính là dưới sự hấp dẫn của tuyệt thế mỹ tiểu, hán tử vốn cực kỳ thô lỗ như Ngọc Mãn Thiên, dĩ nhiên đã xuất khẩu thành trương như vậy. Có thể là huyền tử bên kia đang chiêu đãi khách nhân. Sở Đình Nhi thứ nhất quả thật không rõ ràng lắm Lăng Thiên rốt cuộc đang chiêu đãi quý khách gì mà lại dùng hảo tiểu như thế. Không đợi nàng nói hết lời này, chỉ thấy Ngọc Mãn Thiên đột nhiên xoay người nhìn về Vệ Uyên Huyên. Nhanh, nhanh đưa ta tìm Vương Bát Đản nọ, và nhất hào tiểu bị hắn đạp hư hết. Mau mau đi. Sở Đình Nhi thấy hắn dám chửi con mình là tiểu Vương Bát Đản, vậy thì chính mình thành cái gì đây? Nhất thời thì nộ khí trùng thiên, cũng phẫn nộ đi theo sau. Ngọc Mãn Thiên như là gió lốc lọt vào, cánh cửa tiểu viện bị hất ra bang một tiếng, thiếu chút nữa thì bị vỡ tan vậy. Khiến cả các kinh ngạc chính là Ngọc Tam gia nhất tâm đến tìm phiền toái sau khi đi vào. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên lại không phải hỏi tiểu Vương Bát Đản là Lăng Thiên kia, mà lại hỏi một câu khiến tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Hảo tiểu ở đâu? Giao ra đây cho Tam gia. Rồi sau đó một tay như chớp đem vò rượu từ lòng hai huynh đệ Tiết Lãnh và Tiết Phi cướp ra, dùng sức vừa ổn lại vừa chuẩn. Quơ quơ vò rượu trong tay, phát hiện rượu ngon bên trong đã không còn mấy, nhưng còn lại ngay cả một chén cũng không được. Hai vò cộng lại, sợ bất quá chỉ được một chén cơm mà thôi. Đang muốn nhấc chân đá thêm hai cước vào hai huynh đệ đã uống hết chỗ rượu này, thì đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng người nhẹ nhàng ho khan. Ngọc Mãn Thiên lúc này mới nhớ ra mục tiêu khi đến đây, tâm tình cực độ ác liệt, không khỏi dương miệng cất tiếng ồm ồm nói: người nào là Vương Bát Đản Lăng Thiên? Kỳ thật lời này chính là thừa. Trong sân ngoại trừ Ngọc Tam gia và Song Bảo huynh đệ đang say rượu, thì cũng chỉ có một người này là nam giới. Đây là tiểu viện của Lăng Thiên, người nọ không phải là Lăng Thiên thì còn có thể là ai nữa? Tự hồ cảm giác được nghĩ khí có chút không lễ phép. Hơn nữa, đối phương dĩ nhiên có thể đem hảo tiểu như thế cho Tiết Lãnh hai người uống, xem ra khẳng định vẫn còn. Nghĩ đến đó, Ngọc Tam gia trên mặt nhất thời hỏa hoãn xuống nói: ngươi là Lăng Thiên sao? Tiểu tử ngươi ấy được lắm. Ngọc Tam gia khi nói xong những lời này thậm chí còn cường hành ép gương mặt của mình để tìm cách gia tăng vẻ sán lạn, gia tăng nụ cười hòa ái trên khuôn mặt vậy. Thoạt nhìn có vẻ dữ tợn, bất quá cẩn thận nhìn lại một chút thì quả thật là tươi cười không thể nghi ngờ, hơn nữa còn có vài phần lấy lòng. Nói xong những lời này mới trên dưới đánh giá một chút, để mắt tới thiếu niên trước mặt này, thân hình khí độ đối phương không khỏi càng nhìn càng thấy quen mắt. Nghĩ đến đây lập tức không khỏi giống như thấy quỷ hú hét lên: trời đất, sao lại là ngươi? Tiểu tử ngươi chính là Lăng Thiên sao? Trong khẩu khí đầy vẻ khiếp sợ, không sao mà tin được. Nhưng Lăng Thiên không có nói gì, mà Ngọc Băng Nhạn bên cạnh đang cầm họa bút trong tay chuyên tâm vẽ tranh, khi nhìn thấy Tam Thúc nhà mình liên tiếp có những cử động dọa người thì sớm rất không vui. Nay lại nghe Tam Thúc nói mấy câu khó nghe này thì nhịn không được nói: Tam Thúc, người sao lại nói như vậy? Người đây là đi tới nhà người ta làm khách, sao lại mở miệng ăn nói thô lỗ như vậy? Nếu Tam Thúc ăn nói thô lỗ với mình, dù sao đây cũng là thói quen, chính mình cũng có thể chấp nhận được. Nhưng hắn vừa mới vừa rồi nói cái gì mà loạn thất bát tao, hiển nhiên làm cho Ngọc Băng Nhạn cảm thấy rất là mất mặt mũi trước mặt người khác. Không khỏi nói chuyện với Tam Thúc cũng rất không khách khí. Ngọc Mãn Thiên lúc này mới phát hiện ra người ở bên cạnh vẽ tranh dĩ nhiên là cháu mình, khuôn mặt già nua không khỏi nóng lên, ngượng ngùng có chút không ý tứ. Kỳ thật lúc này mới hợp lý, nơi này có Tiết Lãnh hai người mà lại không có Ngọc Băng Nhạn thì hai tiểu tử này thật là đáng chết. Ngay lúc này Ngọc Mãn Thiên vọt tới dưới giàn nho, Lăng Thiên lần nữa đánh giá lại vị Ngọc Tam gia thần kinh không ổn định nọ. Nhìn thân hình tráng kiện to lớn của lão, không khỏi nghĩ đến một loại bia ngắm bắn luyện tên ở hậu viện Lăng phủ biệt viện. Khóe miệng hàm chứa một tia ngoại tiếu. Lăng Thiên không khỏi nghĩ đến, nếu đem vị này làm thành một khối bia, sợ rằng một tiễn cũng bắn không xuyên qua được. Thấy Ngọc Mãn Thiên đột nhiên nhìn mình, trong mắt hiện ra thần sắc vừa mừng vừa sợ, vừa khó tin, khi biết rằng hắn đã hoài nghi thân phận của mình vậy. Lăng Thiên trong lòng cười, gãi gãi đầu, trong mặt hiện ra vẻ mê hoặc không thể nào giảng được. Tào Nhã lịch sự chắp tay nói: vị này chính là Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiểu sinh sớm đã như là sấm bên tai. Chỉ là Ngọc Tam gia chẳng lẽ đã từng gặp qua tại hạ ư? Tại hạ vào tham gia hôm nay chính là lần đầu tiên gặp mặt. Ngọc Mãn Thiên chừng hai mắt to như hai cái chuông đồng mà nhìn, không khỏi đưa tay gãi gãi đầu, hoàn toàn bị mê hoặc. Người trước mắt này thật sự là rất quen, nhưng chỉ là một văn nhân, không thể nào là một tên bạch y kia. Không khỏi nghi hoặc nhìn vào mắt Lăng Thiên, hắn như khi ánh mắt bạch y tiểu tử nọ nhìn rất lãnh đạm, nhưng tinh quang lập lòe, lợi hại đến cực điểm, giống như là một thanh lợi kiếm đã rút ra khỏi vỏ vậy. Càng nhìn càng không hiểu vì sao thiếu niên trước mắt này ánh mắt ấm áp, mà dù trong suốt không có tới nửa điểm phong mang, nhưng rõ ràng đó là một văn nhược thư sinh, không có chút võ công nào cả. Ngọc Tam Gia hú lên một cách kỳ lạ, đi vòng quanh Lăng Thiên 4-5 vòng, thần sắc trong mắt biến đổi từ nghi hoặc đến mê man, đến thất vọng, rốt cuộc xác định không phải là cùng một người. Đối với việc chính mình dĩ nhiên thiếu chút nữa nhận lầm người, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, không khỏi hung tợn nói: "Tiểu vương bát đản, dĩ nhiên giả thần giả quỷ hù dọa lão tử, lại còn nói cái gì mà bất diệt nhạc hồ quỷ thoại lừa gạt lão tử đấy. Lão tử muốn thay cha mẹ người giáo huấn người một chút." Một câu giáo huấn này vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra mục tiêu đến đây hôm nay là gì, không khỏi giống lên một tiếng. Nhớ tới trong mắt đại ca chính mình dĩ nhiên lại không bằng văn nhược thư sinh, thoạt nhìn chỉ cần dùng một ngón tay là có thể điểm chết, không khỏi trong lòng bộc lên nộ khí. "Lăng Thiên, nghe nói ngươi rất có bản lĩnh, hôm nay Tam Gia liền muốn luyện tập với ngươi, cũng làm cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Thế rồi cười một trận to cản rỡ. Lăng Thiên lúc này cười cơ hồ ra tiếng, miễn cưỡng ho khan hai tiếng. "Ngọc Tam Gia, ngài không phải là muốn tiểu sinh theo lão nhân gia ngài luận võ đi chứ?" Nói xong, Lăng Thiên mặt hiện ra vẻ buồn bã, tự hồ như là vì chính mình không thể thỏa mãn yêu cầu của Ngọc Mãn Thiên mà cảm giác xấu hổ sâu sắc vậy. Bên cạnh thì tam nữ đã cười đến mức không thể cười tiếp được, đều ôm bụng tựa vào án kỷ, thống khổ đưa tay xoa bụng, nhưng tiếng cười như chuông bạc lại không ngớt chuyển đi. Chứng kiến thân hình to lớn của Ngọc Tam Gia cứ như vậy mà đứng ngơ ngác, bộ dáng ủy khuất, tay chân luống cuống như là tiểu hài tử vậy, Lăng Thiên mạnh mẽ nhịn cười ra khỏi miệng, nói một câu đỡ lời: "Không nói đến việc so với thử cái gì, riêng việc Ngọc Tam Gia đường xa mà đến, Lăng Thiên trước tiên nên tử tế chiêu đã đã. Lăng Thiên nơi này không có đồ vật gì hay có thể lọt vào pháp nhãn của Tam Gia, nhưng hảo tiểu thật ra vẫn còn vài vò, chỉ không biết là Tam Gia có hứng thú hay không." Nghe nói có hảo tiểu, Ngọc Tam Gia lập tức thần kinh tỉnh lại. Theo tiềm thức cô hai cái vò rượu không còn đang cầm trong tay, nhất thời mở miệng nói: "Loại rượu này ngươi còn có hả? Sao ngươi không nói sớm? Ở đâu? Ta giúp ngươi đi lấy." Chỉ thấy sau đó, Ngọc Tam Gia cẩn thận nâng vò rượu lên, cẩn thận đem rượu rót vào chén, sau đó cẩn thận bưng lên, uống một hơi cạn sạch, dĩ nhiên là tuyệt không lãng phí một giọt nào cả. Bất quá Ngọc Tam Gia dù sao không hổ là tiểu trung quân tử, dĩ nhiên trước khi say rượu vẫn còn vững vàng đỡ theo vò rượu cùng nhau ngã xuống, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà chui xuống cầm bàn. Chỉ sau một lát, tiếng anh như sấm không ngừng vang lên, khiến cho cái ghế dài và rượu rỗng cũng run lên vậy. Lăng Thiên chỉ còn nước bưng tai mà chạy. Ngay lúc Ngọc Tam Gia còn đang chìm trong mộng, Lăng Thiên đã nhận được tin mới nhất. Vào chiều hôm nay, mấy thế lực lớn còn lại là Đông Phương Thế Gia, Bắc Minh Thế Gia không hẹn mà cùng tiến vào Thừa Thiên Thành. Đêm khuya nhà nhà đã đi ngủ, Thừa Thiên trong đêm lộ ra nhất phiên yên tĩnh, nhưng trong thành vẫn còn một chỗ đèn sáng như ban ngày, âm thanh ngầm mỹ, tiếng đàn ca sáo nhị, tiếng hát vang lên không ngừng, đồng dạng trước cửa là lũ lượt người đến người đi, tới lui không ngừng, náo nhiệt một cách phi thường vậy. Minh Yến Lâu là chốn ăn chơi về đêm nổi tiếng tại Thừa Thiên Thành, giờ phút này mới thực sự bắt đầu phồn hoa. Tiêu Kiêm quật vung tiền như rác, phấn chướng lưu tô tiếu gia nhân, khắp nơi lúc này huyên náo tiếng người, tiếng đàn ca sáo nhị. Chỉ có buổi đêm, Minh Yến Lâu mới chân chính là Minh Yến Lâu vậy. Ở cửa Minh Yến Lâu, một lão già mập mạp tuổi chừng 50, trên mặt mang theo vẻ tươi cười lấy lòng thường thấy của tiểu nhị Thanh Lâu, thỉnh thoảng gật đầu cúi người bắt chuyện với đám người đi tới hoặc những khách nhân đã rời đi, sắc mặt khiêm tốn, ngôn từ thân thiết, cơ hồ đối với mỗi người đều lộ ra vài phần thân thiết, tự hồ như không người nào hắn không nhận ra, giao du rộng rãi. Mặc dù trong câu nói có chút giả hoạt, nhưng quả thực nói ra cũng làm người ta nghe xong mà cảm thấy từ sâu trong tâm tư vô cùng thoải mái vậy. Bất cứ ai biết rõ về lão già này cũng tuyệt đối không thể tin được. Thượng quan thế gia trưởng đảo năm xưa, trên giang hồ nổi danh hách hách là nhất lưu cao thủ, hôm nay dĩ nhiên lại thành đại tổng quản của một thanh lâu, tửu lâu như là Minh Yến Lâu này. Nói thật dễ nghe là đại tổng quản, còn nói khó nghe là quy nô số 1 của thanh lâu. Đột nhiên, bàn tay phải của đại tổng quản đang xoa mặt chợt ngưng trệ, đôi mắt cũng thoáng ngây dại, thần sắc phức tạp, sợ hãi và còn có phần kính sợ. Các loại thần sắc lúc này giao nhau hỗn độn, cả người nhất thời ngây dại. Ngay cả không ít người đi qua mặt hắn chào hỏi, mà hắn cũng xem như là không có thấy gì. Đây là sự khác biệt giữa vũ giả và người bình thường. Vũ giả có thể cảm giác được rất nhiều thứ mà người bình thường hoàn toàn không cảm ứng được. Trên một ý nghĩa nào đó, đó là bởi trước mặt hắn, ngoài 10 trượng, một người toàn thân hắc y, khăn đen che mặt, thân ảnh như là u linh lặng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù chỉ là an tĩnh đứng, nhưng trong cảm quan của đại tổng quản thì hoàn toàn lại không phát hiện sự tồn tại của người này. Nếu không phải là hai tròng mắt hắn tận mắt nhìn thấy, cơ hồ vẫn cho rằng phía trước chỉ là một mảnh hư không mà thôi. Nhưng ngay khi cả hai mắt trông thấy được sự tồn tại, vẫn có một cảm giác phiêu hốt không chừng, tự hồ như là cả người của hắc y nhân đó đã dung nhập với thiên địa vậy. Ông ta rốt cuộc cũng đã nhận ra hắc y nhân chính là người đêm đó đã cứu Tiêu Nhạn Tuyết đi. Hắc y nhân này đã uy chấn Minh Kiến Lâu, không khỏi nhất thời nhớ tới thủ đoạn tàn khốc của hắc y nhân ngày đó. Đó là một loại lực lượng tùy thời có thể quyết định sinh tử của bản thân mình. Đại tổng quản không nhịn được thì giật mình một cái, muốn lên trước bái kiến. Nhãn thần viêu hốt của hắc y nhân tự hồ nhìn mình cười một chút. Ngay sau đó trước mắt của đại tổng quản đột nhiên biến mất, giống như là một trận gió nhẹ thổi qua. Đây là thần pháp gì? Thế gian lại có thần pháp như thế sao? Đại quản gia thất kinh không nhịn được đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt. Một trận gió thổi tới, mới đột nhiên phát hiện trên sống lưng mình lạnh toát, tất cả đều là mồ hôi. Lại nói đến Cố Tịch Nhan lúc này nghiêng người tựa vào bàn trang điểm, trong lòng suy nghĩ chăn trở, nhớ tới phong quang một thời của gia tộc, rồi cảnh xuống dốc hôm nay không người nối nghiệp. Đám người mình còn sống sót chỉ có thể mai danh ẩn tích, cầu thả sống tạm bợ. Đối với Cố Tịch Nhan, nàng đã sớm chán ghét đến cực điểm cuộc sống giấu đầu hở đuôi như thế. Hết lần này đến lần khác, ba vị trưởng lão và mọi người lại bằng lòng với hiện trạng, tự hồ như là quyết định sống như vậy cả đời. Chỉ còn có một mình, một người phụ nữ, cho dù có cừu hận ngập trời, khinh tế hùng tâm, thì cũng có thể làm được gì đây? Dường như có một trận gió nhẹ thổi vào, Cố Tịch Nhan đứng dậy đóng cửa sổ lại, tự hồ muốn đem mọi phiền não tống ra ngoài cửa sổ. Vừa mới quay đầu nhìn lại, nhất thời lại càng hoảng sợ. Một người toàn thân hắc y đã sớm ung dung ngồi tại chỗ chính nàng vừa ngồi, đôi mắt tự hồ mang theo một chút đùa cợt nhìn nàng. Cố lâu chủ, lâu lắm không gặp rồi. Nguyên lai là tiền bối pháp giá quang lâm. Sau khi cả kinh, Cố Tịch Nhan nhanh chóng phản ứng lại. Người trước mặt này võ công quá cao, nếu muốn gây bất lợi thì chính mình tất nhiên là không may mắn. Cho dù đem cả lực lượng của Minh Yến lâu ra cũng không thể làm gì được. Nghĩ tới đây lập tức chặt đứt mọi ý niệm gọi người, tâm tư lại càng bình tĩnh hơn. Không biết tiền bối lần này đến là có gì chỉ giáo, nếu có mệnh lệnh thì không dám không tuân. Cố Tịch Nhan còn nhớ rõ hắc y nhân lần trước khi đi có lưu lại một câu, trong vòng 3 tháng sau này Minh Yến lâu hoàn toàn phải nghe hiệu lệnh của hắn. Lang Thiên cố nhìn tán thưởng Cố Tịch Nhan này, sự sự quả là quyết đoán tỉnh táo và thức thời. Lang Thiên cũng không có khách khí, đơn giản cẩn mật phân phó một phen. Ngoài dữ liệu của Lang Thiên, Cố Tịch Nhan không có nửa điểm do dự, lập tức đáp ứng, thậm chí hoàn toàn không có hỏi lý do. Lúc gần đi, Lang Thiên không nhìn được ý vị thâm trường nhìn Cố Tịch Nhan liếc mắt một cái, nhưng lại chứng kiến trong mắt đối phương bắn ra ý vị thâm trường đồng dạng, thì ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thật đúng là không phải một phụ nữ đơn giản. Rồi cũng không dừng lại, xuyên qua cửa sổ mà đi, trong nháy mắt thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cố Tịch Nhan trong lòng đột nhiên như là chút được gánh nặng, còn Lăng Thiên thì chạy đi trong ánh tinh quang. Trong ánh trăng cả người cảm thấy như là không nói nên lời. Kinh Long thần công tầng thứ 9 là đột phá ngoài ý muốn, làm cho Lăng Thiên có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác sung sướng này làm cho Lăng Thiên không nhịn được một loại xúc động, muốn ngửa mặt lên trời mà huýt sáo dài vậy. Đột nhiên một trận điềm báo từ tận đáy lòng vang lên, có người đang theo dõi chính mình. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ là biết thần công của mình mới đột phá, cố ý đến cửa để mình luyện công hay sao? Trong nháy mắt, hắn làm ra phản ứng, thân thể thoáng chuyển hướng đi qua một góc núi, thì dừng lại ẩn thân ở sau một gốc cây đại thụ. Một cái bóng trắng như là mũi tên bắn tới, dừng trên đỉnh núi, nhìn chung quanh. Tự hồ kỳ quái mục tiêu sao lại đột nhiên mất đi bóng dáng như vậy. Ngươi là ai? Vì sao lại theo dõi ta? Bỗng nhiên phía sau chuyển tới một thanh âm. Bảy y nhân nghe thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc xoay người lại. Trường kiếm trắng như tuyết đã cầm ở trong tay. Trên mặt ánh mắt ba động một trận. Người này dĩ nhiên có thể phát hiện ra mình truy tung, thậm chí có thể vô thanh vô tức vòng ra sau mình. Riêng điểm này chính mình đã thua một trận. Mình vốn là vô tình phát hiện ra người này khinh công tuyệt đỉnh thần diệu, mới nổi lòng tò mò mà truy tung, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra khi truy tung mà dĩ nhiên lại bị mục tiêu vô thanh vô tức vòng tới phía sau. Thừa Thiên khi nào lại có nhân vật tới mức này? Bạch y nhân này khóe môi không khỏi nhếch lên một cái. Người này sắc mặt trắng bệch, trên mặt tự hồ như là có một lớp phấn di động, ánh mắt lại như là thị huyết điên cuồng,

ta đang có chuyện quan trọng, không thể bồi Diệp huynh được lâu, chỉ có thể bồi Diệp huynh được 3 hiệp mà thôi. Ngữ khí chợt chuyển thành lạnh lạnh, nhưng trong 3 chiêu này sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Lăng Thiên tỏ ra khiêm nhường nhưng hàm ý thì rất rõ, chỉ cần 3 chiêu tất nhiên có thể thắng được Diệp Bạch Phi. Diệp Bạch Phi lạnh lùng nói, được lắm, xem ngươi 3 chiêu thắng ta hay là ta 3 chiêu giết ngươi. Rồi không đáp lời, toàn lực phát động chém tới Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng không chậm chế, vung tay đón tiếp, trong tay đã cầm một thanh đoàn kiếm giống như là phủ du đâm đầu vào lửa, dĩ nhiên thẳng tắp bay vào trong kiếm quang của Diệp Bạch Phi. Giữa không trung chợt vang lên âm thanh đinh đinh rất nhỏ nhưng liên miên không dứt. Mà dù chỉ có 2 người đang đánh nhau sống chết nhưng lại huyễn hóa ra vô số bóng người bay cuồng thành một đoàn. Choang một tiếng, sau một tiếng vang nhỏ thì 2 người lui về phía sau tách ra. Khuôn mặt của Diệp Bạch Phi vốn trắng bệch đột nhiên đỏ bừng, sau khi thoái lui hơn 7 bước vẫn phải lộn nhào một cái rơi trên mặt đất. Khi ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Thiên thì chỉ thấy thân thể hắn tung bay phiêu hốt, sau khi rời khỏi 6-7 trượng thì đột nhiên vang lên một tiếng cười to. 3 chiêu đã qua, hôm nay giao thủ với Diệp huynh rất là thông khoái, tiểu đệ lại có chuyện quan trọng không thể phụng bồi được, sau này còn gặp lại. Vừa nói thân thể giống như lưu tinh chập chờn xa xa rồi biến mất. Diệp Bạch Phi hừ lạnh một tiếng, cuộc chiến hôm nay không chết không thôi, ngươi chạy đi đâu? Hắn muốn nhổm người dậy thì đột nhiên biến sắc, ngừng lại thì khuôn mặt vốn trắng bệch như cương thi đột nhiên đỏ hơn cả cái dây lưng đeo bên hông vậy. Vừa mới cất bước, dây lưng bên hông đột nhiên tuột ra, cái quần tụt thẳng xuống. Nếu không phản ứng nhanh, kịp thời lấy tay nắm lại, chỉ sợ đêm nay tại Thư Thiên Thành sẽ chứng kiến một màn chạy lóa thể. Nếu như lúc này Lăng Thiên chưa đi, lại chứng kiến cảnh này của Diệp Bạch Phi thì 2 người chắc chắn sẽ hạ thủ oán vĩnh viễn không thể hóa giải được. Vì nam tử hán, thả chết chứ không chịu nhục. Cho nên Lăng Thiên lựa chọn mau tránh đi. Diệp Bạch Phi cả người ngây dại, đai lưng của mình dĩ nhiên không biết khi nào đã bị Lăng Thiên cắt đứt. Nếu như Lăng Thiên trước khi cắt đai lưng tiện tay đâm vào đan điền hắn một kiếm thì... Lăng Thiên trên đường đi tưởng tượng cảnh vị đại sát thủ này chạy lõa thể, thế cứ hồ cười ra thành tiếng. Bình tâm mà nói, Diệp Bạch Phi này võ công thực sự không kém, cho dù có kém Lăng Kiếm thì cũng không kém hơn là mấy, chỉ tiếc hắn vận khí bất hảo